Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 843, khảo nghiệm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tô hạo, bạch y mỹ trên mặt, tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Này cũng lệnh nàng kia trương tuyệt mỹ, khuôn mặt ảm đạm, vài phần. Tiêu Mạch kỳ thật đối với Tô Hạo tên này rất là phản cảm, bởi vì này cho hắn một loại mãnh liệt, hắn chỉ là một cái ăn cắp giả cảm giác. Thấy Tiêu Mạch như cũ mặt vô biểu tình đứng ở chỗ đó, Bạch Y Mỹ thậm chí không tin xoa xoa đôi mắt, sau đó liền không màng hình tượng lại đây, nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiêu Mạch bả vai. Thẳng đến Tiêu Mạch về phía sau một bước né tránh nàng kia chỉ mảnh dài bàn tay mềm mại ni. Tô Hạo, ngươi thật là Tô Hạo sao? Ngươi đầu tóc như thế nào? Tiêu Mạch trực tiếp làm lơ Bạch Y Mỹ. Hắn một câu cũng không nói vòng qua nàng, tiện đà kéo ra phòng ngủ môn đi ra. Cũng thẳng đến Tiêu Mạch đi ra phòng ngủ, Bạch Y Mỹ mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, hét to một tiếng. Ngay sau đó cũng đuổi theo. Phòng khách đồng dạng rất lớn, hơn nữa trang hoàng hết sức xa hoa. Có thể nhìn ra được tới Bạch Y Mỹ sinh hoạt phi thường giàu có. Tivi có chút nhiều người mở ra, mặt trên truyền phát tin cùng nhau là game show. Tiêu Mạch trong lúc vô ý liếc liếc mắt một cái, lại ở bên trong phát hiện Bạch Y Mỹ thân ảnh. Tiêu Mạch đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền bị hắn đem loại này ngoài ý muốn cưỡng chế đi xuống. Tiện đà lại hướng tới cạnh cửa đi đến, mà coi như hắn tự cố tự đi đến cạnh cửa thời điểm, liền nghe phía sau truyền đến Bạch Y Mỹ khóc tiếng la. Tô Hạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Mạch bổn không nghĩ để ý tới Bạch Y Mỹ, nhưng là thân thể lại không biết như thế nào, phảng phất là xuất phát từ bản năng ngừng lại. Hắn bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Bạch Y Mỹ mang theo nhiệt lệ chạy tới. Tô Hạo, vì cái gì không để ý tới ta? Vì cái gì tới đều tới rồi lại phải rời khỏi? Bạch Y Mỹ gắt gao bắt lấy Tiêu Mạch cánh tay, khóc lóc đối Tiêu Mạch chất vấn nói. Tiêu Mạch đối với Bạch Y Mỹ loại này hành vi rất là không hiểu. Hắn theo bản năng đem Bạch Y Mỹ chộp vào chính mình cánh tay thượng, tay cầm khai. Sau đó lắc lắc đầu, xem như đối nàng nói một câu nói. Ngươi nhận sai người, ta cũng không phải Tô Hạo, không phải Tô Hạo. Còn ở chơi năm đó kia bộ gạt ta xiếc sao? Sửa kêu Tiêu Mạch, Bạch Y Mỹ nói chuyện thói quen. Cùng Tiêu Mạch ở chí mạng khiêu chiến chung nhìn thấy cái kia thiếu nữ Bạch Y Mỹ cơ hồ không có khác nhau, đều có chút cao cao tại thượng. Hơn nữa thịnh khí lăng nhân, Tiêu Mạch hoài nghi quỷ vật chính là lợi dụng Bạch Y Mỹ ảo giác, làm hắn bị lạc bản tâm, tiện đà vĩnh viễn vây ở chỗ này. Nói không chừng ở trong hiện thực, quỷ vật đang ở chậm rãi chiều hắn tới gần. Nếu hắn không nhanh lên nhi tìm được rời đi nơi này biện pháp, liền sẽ bị quỷ vật tàn nhẫn giết chết. Ta không có tâm tình cùng ngươi vô nghĩa. Lưu lại câu này cơ hồ không bí mật mang theo bất luận cái gì cảm tình nói sau. Tiêu Mạch liền đẩy cửa ra không màng Bạch Y Mỹ lôi kéo đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài hành lang, Tiêu Mạch phát hiện đây là một tầng sống cu ki một mình thất cư dân lâu. Mỗi một tầng cũng chỉ có một hộ nhân gia. Này cũng giải thích vì cái gì Bạch Y Mỹ nhà ở sẽ như vậy lớn. Không muốn cùng Bạch Y Mỹ có bất luận cái gì giao thoa. Tiêu Mạch dưới chân sinh phong đi ra hành lang, tiện đà đi tới cư dân lâu bên ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ cực kỳ xa hoa tiểu khu, xanh hóa, núi giả, cái ao, trong không khí bay tươi mát hợp lòng người hơi thở. Ra tới sau, Tiêu Mạch Liễn không có lại đi, bởi vì hắn nhìn cũng không có ở cái này trong tiểu khu nhìn đến những người khác ở. Mà loại tình huống này cũng làm hắn cảm giác kỳ quái, bởi vì chính là ở xa hoa tiểu khu, cũng tổng nên sẽ có người mới đúng. Không có khả năng cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Tiêu Mạch là một cái phi thường cẩn thận người. Đặc biệt là đương hắn ở vào không biết hoàn cảnh chung khi. Liền càng sẽ như thế. Hiện tại hắn đã biết chính là quỷ vật đang ở dùng ảo giác lừa gạt hắn. Mà mắt còn lại là muốn tìm được cơ hội giết chết hắn. Như vậy đến tột cùng cái gì mới là quỷ vật giết chết hắn cơ hội đâu? Tiêu Mạch cảm thấy, cái này cơ hội là hắn hiện tại sở cần thiết muốn suy nghĩ đồ vật. Bởi vì thời gian trôi qua càng lâu, liền chứng minh nguy hiểm khoảng cách hắn càng gần. Mà ở trước mắt, duy nhất có thể là quỷ vật dùng để đối phó hắn bẫy dập. Liền không hề nghi ngờ là Bạch Y Mỹ. Có lẽ rời xa Bạch Y Mỹ, cùng Bạch Y Mỹ không phát sinh bất luận cái gì giao thoa. Chính là hắn đi ra mê cung nguyên nhân. Trong hiện thực hắn hẳn là yên lặng, chân thật cảnh tượng bất biến. Ảo giác làm hắn tâm trầm luôn trong đó. Nỗi lòng rối loạn, phương hướng cũng liền rối loạn. Cho nên mới sẽ vĩnh viễn đều đi không ra đi. Bất quá lời nói thật giảng. Tiêu Mạch lúc này nỗi lòng kỳ thật là phi thường phức tạp. Cứ việc chính hắn phi thường xác định, cùng Bạch Y Mỹ tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì giao thoa. Cũng tuyệt đối không tồn tại lòng có sở hệ loại tình huống này. Nhưng là, đương hắn ném ra Bạch Y Mỹ cánh tay, đương hắn nhìn đến Bạch Y Mỹ rơi lệ, đương hắn cũng không quay đầu lại rời đi Bạch Y Mỹ khi. Hắn trái tim xác xác thật thật là ở chữ đau muốn mệnh. Kia không phải hắn cảm tình ở quấy phá, mà là thuộc về thân thể này cảm tình, là thuộc về thân thể này nguyên chủ nhân bản năng. Tô Hạo nhất định cùng Bạch Y Mỹ từng có như vậy một đoạn kết giao trải qua. Có lẽ liền như hắn ở chí mạng khiêu chiến chung chỗ đã thấy như vậy. Bọn họ là trung học đồng học. Cũng là từ khi đó bắt đầu thử kết giao. Cứ việc loại này cảm xúc ở không ngừng quấy nhiễu hắn. Nhưng là Tiêu Mạch nội tâm lại phi thường kiên quyết. Nhất định phải làm lơ nó. Nhất định phải vẫn luôn lạnh đi xuống. Không chỉ có là bởi vì nơi này hết thảy đều là giả. Còn bởi vì hắn là Tiêu Mạch. Hắn cũng không phải Tô Hạo. Tô Hạo là hắn địch nhân. Có phải hay không ngươi chết chính là ta mất mạng tử địch. Cho nên hắn căn bản không có đạo lý. Sẽ vì một cái tử địch để ý người. Đi gánh vác đủ để chí mạng nguy hiểm mà ni liền ở Tiêu Mạch trong lòng thập phần phức tạp nghĩ này. Đó thời điểm liền thấy Bạch Y Mỹ từ hàng hiên đuổi tới. Chỉ khoác một kiện áo đơn nàng. Nghiễm nhiên quên mất chính mình minh tinh thân phận. Tô Hạo cũng hảo, Tiêu Mạch cũng thế. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Bạch Y Mỹ đứng ở Tiêu Mạch phía sau, thanh âm ở trong gió run rẩy. Mà Tiêu Mạch tắc cũng không có xoay người xem nàng. Tóc bạc tung bay bóng dáng có vẻ có chút vô tình. Không có gì hảo thuyết. Tiêu Mạch ném xuống câu này không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói sau. Liền sải bước hướng tới vừa đi đi. Ngay cả xem đều không có xem Bạch Y Mỹ liếc mắt một cái. Mà phía sau, đứng ở gió lạnh chung Bạch Y Mỹ đầy mặt nước mắt hàn. Đơn bạc thân ảnh có vẻ rất là tiêu tụy. Không rõ trước mắt này hết thảy đến tột cùng là hiện thực. Vẫn là đơn thuần cảnh trong mơ. Thẳng đến xác định chính mình đi ra rất xa, phía sau Bạch Y Mỹ không có lại đuổi theo, Tiêu Mạch mới có chút xuyễn ngừng lại, xoay người sang chỗ khác, lại lần nữa hướng tới phía sau nhìn lại. Tiêu Mạch kinh ngạc phát hiện cảnh tượng lần thứ hai về tới thể nghiệm quán nổi. Như cũ là cái kia trống trải thả tràn ngập tĩnh mịch thể nghiệm quán. Chỉ là so phía trước so sánh với hắn khoảng cách phía trước kia đạo môn càng gần một ít. Chính mình bình yên vô sự về tới hiện thực. Thả chung quanh cũng không thấy bất luận cái gì như hổ rình mồi quỷ vật. Cái này làm cho Tiêu Mạch càng thêm xác định chính mình suy đoán. Nếu là ở phía trước ảo giác chung, hắn vô pháp chiến thắng trong lòng cái loại này cực kỳ mãnh liệt ý niệm. Như vậy giờ này khắc này hắn tắc nói không chừng đã bị giết đã chết. Hết chương.